Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107, chương 2107, ta vốn không ý nơi này. Cái này ba thanh kiếm khiến cho Công Tôn Lão Tổ lại không rảnh sử xuất sát thủ. Không thể không xoay người lại đối phó cái này ba thanh kiếm. Một chỉ bắn ra, Triệu Giai kiếm trong tay lập tức kịch liệt run rẩy lên. Kiếm khí lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo, thần sắc kinh biến, Triệu Giai cố gắng muốn khống chế kiếm trong tay, thế nhưng là to lớn bốc đồng khiến cho hắn cảm giác được kiếm trong tay lúc nào cũng có thể biết bay ra ngoài bình thường. Cùng lúc đó động thủ, từ trên thân kiếm truyền đến bá đạo lực đạo đang trùng kích lấy Triệu Giai trên cánh tay kinh mạch, tựa hồ muốn phá hủy cánh tay của hắn đồng dạng. Thân thể nhất chuyển, Công Tôn Lão Tổ tay áo khẽ động, tựa như là một đầu như rắn độc quấn lên Diệp Hạ kiếm. Tay áo co rúm, Công Tôn Lão Tổ ý đồ từ Diệp Hạ trong tay đoạt kiếm. Bất quá trong nháy mắt này, Diệp Hạ kiếm trong tay khẽ run lên, kiếm khí bén nhọn tứ ngược mà ra. Trong một chớp mắt, một đóa hoa sen tại trên mũi kiếm nở rộ, đem Công Tôn Lão Tổ ống tay áo rào sát vỡ nát. Công Tôn Lão Tổ thần sắc biến đổi, tại ống tay áo vỡ nát trong nháy mắt, hắn vung đánh một quyền, nhanh như thiểm điện, nắm đấm tựa như là hoang nguyên phía trên chạy nhanh đến tê giác. Ngang ngược đụng vào Diệp Hạ lồng ngực phía trên, Diệp Hạ thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà ra. Tại rời khỏi một nháy mắt, Diệp Hạ hai tay khẽ động, trực tiếp đưa tay kiếm bài xuất, lợi kiếm thẳng đến Công Tôn Lão Tổ cổ họng. Công Tôn Lão Tổ tay phải khẽ động, hai chỉ không nhúc nhích tí nào kẹp lấy Diệp Hạ kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hạ trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng, xen lẫn mấy phần tức giận. Công Tôn Lão Tổ nhìn chăm chú lên trước mắt kiếm, trong thần sắc lộ ra khinh thường ý cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tia gió nhẹ thổi tới, Công Tôn Lão Tổ thần sắc kinh biến, một thanh kiếm xuất hiện ở phía sau hắn, vô thanh vô tức, tựa như là quỷ mị bình thường, trực tiếp ám sát hướng cái ót. Đây là Nhan Hàn kiếm, vô luận là Triệu Giai cũng được, vẫn là Diệp Hạ cũng được, hai người bọn họ đều là tại vì Nhan Hàn sáng tạo cơ hội. Công Tôn Lão Tổ thần sắc trở nên rất là khó coi. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, chỉ sợ Nhan Hàn một kiếm này là trực tiếp có thể lấy tính mạng của hắn. Cúi đầu, ra quyền, Công Tôn Lão Tổ làm ra hai cái động tác đơn giản. Động tác đơn giản hoàn toàn là vô ý thức, chỉ có như ấy, thời gian hao phí mới có thể đầy đủ thiếu. Công Tôn Lão Tổ tốc độ rất nhanh. Mặc dù là như thế, Nhan Hàn kiếm vẫn là vô tình chặt đứt Công Tôn Lão Tổ châm gài tóc. Đầy đầu tóc trắng lập tức bay tán loạn. Một kiếm lột Công Tôn Lão Tổ kia đầy đầu tóc trắng. Cả người lộ vẻ vô cùng chật vật. A, Công Tôn Lão Tổ nổi giận, trùng điệp một quyền rơi vào Nhan Hàn trên phần bụng. Nhan Hàn lập tức trở thành tôm luộc, còng lưng thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, thân thể rơi xuống đất. Nhan Hàn phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn không ít mảnh vụn. Các ngươi đều phải chết. Công Tôn Lão Tổ nghiêm nghị nói. Ta đi mỗ mỗ. Độc Cô Thần phát ra gầm lên giận dữ, thân thể xông ra. Phong Lộ kiếm phía trên mang theo bọc lấy lăng lệ uy lực ám sát hướng Công Tôn Lão Tổ. Công Tôn Lão Tổ trên mặt sát ý, ngẩng đầu chính là một quyền. Hùng hậu nội lực bao vây lấy nắm đấm, tản mát ra hào quang màu vàng đất, đánh tới hướng Độc Cô Thần. Tại hai người sắp giao thủ thời điểm, Phong Lộ kiếm quang lên, từ tay phải đến trong tay trái. Tay trái kiếm, lúc trước Độc Cô Thần chính là ỷ vào một chiêu này thành công làm Công Tôn Hòa Nhiên bị thương nặng. Thế nhưng là, lần này, hắn phải đối mặt là Công Tôn Lão Tổ. Đối mặt với ám sát mà đến tay trái kiếm, Công Tôn lão tổ dưới chân khẽ động, thân thể tựa như là như con thoi, xoay tròn mà động, trực tiếp né nhanh qua Độc Cô Thần tay trái kiếm, sau đó tay phải thuận thế bắt lấy Độc Cô Thần thủ đoạn. Bá đạo lực đạo bộc phát ra, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Công Tôn lão tổ trực tiếp là bẻ gãy Độc Cô Thần cánh tay trái. A, một đạo thê lương thanh âm truyền ra, Công Tôn lão tổ trong đôi mắt hàn quang càng sâu, lại là một cái trọng quyền ném ra, nắm đấm chính giữa Độc Cô Thần bụng dưới. Độc Cô Thần lập tức ngất đi, thân thể tựa như là bị người tùy ý vứt một khối rẻ rách, rơi xuống trên mặt đất. Độc Cô Thần, Sư Thúc, Kim Xuyên, Triệu Dài bọn người thần sắc kinh biến. Công Tôn lão tổ thân thể đứng vững, thần sắc mười phần băng lãnh, tựa như là tuyên cổ bất hóa núi tuyết đồng dạng. Một đám không biết chết sống đồ vật, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, các người hẳn phải biết có ít người không phải là các người có thể trêu chọc lên. Công Tôn lão tổ, ngữ khí rất là băng lãnh, trong mắt của hắn, người trước mắt đều chẳng qua là hèn mọn sâu kiến mà thôi. Giết chết bọn hắn so dẫm chết một con kiến còn dễ dàng. Thật có lỗi, ta muốn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một đạo bình tĩnh sấp xỉ tại băng lãnh thanh âm truyền ra. Lý Kỳ Phong đột ngột xuất hiện tại Công Tôn lão tổ sau lưng. Khi nhìn đến Lý Kỳ Phong trong nháy mắt, Công Tôn lão tổ thần sắc không khỏi biến đổi, cơ hồ là vô ý thức hỏi, Công Tôn Hòa Nhiên đâu? Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, Công Tôn Hòa Nhiên chết rồi. Cái gì? Công Tôn lão tổ phun ra hai chữ, trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, ngươi thế nhưng là biết ngươi làm chuyện ngu xuẩn dương nào. Công Tôn lão tổ ngữ khí chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng là ta biết ngươi làm ta bị thương nặng, Kiếm Tông đệ tử nhất định phải trả giá đắt. Công Tôn lão tổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi muốn để ta trả giá ra sao. Lý Kỳ Phong đến không thể nghi ngờ là cho đám người mang đến hy vọng. Kim Xuyên trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, nếu là ngươi lại trễ đến chút thời gian, chỉ sợ chỉ có thể cho chúng ta đến nhặt xác. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Sư phụ, Sư Thúc hắn, Trần Lôi trong thanh âm mang theo vài tia giọng nghẹn ngào. Công Tôn lão tổ có thể đối Độc Cô Thần hạ tử thủ, đây hết thảy Trần Lôi đều nhìn trong mắt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ nói, yên tâm ta tới, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết. Trần Lôi gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, người phụ trách chiếu khán bọn hắn, cái khác giao cho ta. Thượng Quan Thiến Thiến gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ làm tốt. Ánh mắt nhìn về phía Công Tôn lão tổ. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, oan có đầu, nợ có chủ, nếu là ngươi trực tiếp tìm tới ta, nói không chính xác sự tình còn có thể có chỗ cải biến. Thế nhưng là ngươi lại như thế làm việc, đã như vậy, ta cũng là không cần khách khí nữa cái gì. Hừ, Công Tôn lão tổ lạnh giọng nói, ngươi tính là thứ gì? Hôm nay ngươi đã đến vừa vặn, ta cùng một chỗ giải quyết, tránh khỏi ta phiền phức. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên rất là chuyên chú, lạnh giọng nói, ngươi thật sẽ vọng tưởng, ta vốn không ý ở đây, thế nhưng là Công Tôn gia như thế hùng hổ dọa người. Đừng trách ta. Công Tôn lão tổ gật gật đầu, chậm rãi nói, có bản lãnh gì xử hết ra. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên cười một tiếng, trong chốc lát, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, chín đạo hàn quang đập vào mặt mà ra, thẳng đến Công Tôn lão tổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa,